là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, một người diệt vạn thi. Canh thứ tư, kỳ ngộ, bày ở trước mắt, thế nhưng là vấn đề cũng theo đó mà tới. Phải làm như thế nào? Tài năng diệt đi nhiều như vậy zombie triều dâng. Lý Dạ Huỳnh nhíu mày lại, trước đó nghĩ tới điên cuồng kế hoạch, lần nữa hiện lên ở trong lòng, nhất định có thể làm. Lý Dạ Huỳnh mày kiếm vén lên, hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu, mà là bày mưu rồi hành động, đã sớm nghĩ đến như thế nào một người diệt đi hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nhiều hơn zombie triều dâng tương đương. Chỉ bất quá, không nghĩ tới chính là, trừ bỏ tiêu diệt phổ thông zombie không có điểm khoán ban thưởng, tiêu diệt cái khác biến dị zombie, lại còn có chút khoán ban thưởng. Kỳ thật, ta hẳn là nghĩ tới, ngay tại đánh bại Triệu Lỗi về sau, nên chú ý tới điểm này. Lý Dạ Huyền hơi suy nghĩ, âm thầm nghĩ tới, làm vi khuẩn gây bệnh, Triệu Lỗi, kỳ thật trên bản chất cũng là zombie, bất quá cùng phổ thông zombie so ra, Triệu Lỗi là càng cường đại hơn, biến dị trình độ càng lớn zombie mà thôi. Tiêu diệt Triệu Lỗi, có thể có được Final Destination áp thương thành ban thưởng. Như vậy, tiêu diệt cái khác biến dị zombie, sẽ có ban thưởng cũng là có thể phỏng đoán đạt được. Tới đi, đám zombie, toàn bộ đi theo ta. Lý Dạ Huyền lần nữa phát ra thét dài thanh âm, tiếp tục hấp dẫn zombie triều dâng, đuổi theo hắn tiến lên. Cứ như vậy, bắt chước làm theo, Lý Dạ Huyền đem đáng sợ zombie triều dâng hấp dẫn đến mặt khác một chỗ trạm xăng dầu. Mấy quả lựu đạn xuống dưới, dẫn nổ trạm xăng dầu, phanh, nồng đậm mà ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt nuốt sống hết thảy. Tiêu diệt một sóng lớn zombie bên trong, có phổ thông zombie, cũng có biến dị zombie, để Lý Dạ Huyền lại kiếm được tiền không ít điểm khoán. Vốn còn muốn nếu lại nổ mấy cái trạm xăng dầu, nhưng là vì cho những người còn lại lưu lại một chút dầu hỏa nhiên liệu, vẫn là không nổ đi, vừa vặn cần điểm khoán, cũng đã góp nhặt không sai biệt lắm, hoàn toàn đủ. Tiếp xuống liền để ta nhất cử tiêu diệt cái này hơn vạn zombie triều dâng đi. Lý Dạ Huyền lườm điện thoại di động Final Destination áp thương thành điểm khoán một chút, tính toán cảm giác không sai biệt lắm đủ. Thế là Lý Dạ Huyền không còn hấp dẫn zombie triều dâng tiến về kế tiếp trạm xăng dầu, mà là hướng phía vùng núi bay đi. Zombie triều dâng gào thét, dương nanh múa vuốt, tranh nhau chen lấn đuổi theo Lý Dạ Huyền, đồng dạng một đường phi nước đại, xông về vùng núi. Từ từ, giao hội đường đi càng đổi càng ít, khoảng cách Lâm Hải Trấn nội thành cũng càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một đầu thông hướng vùng núi đường cái. Sáng sớm báo cáo tin tức, Lâm Hải Trấn duy nhất một đầu thông hướng ngoại giới vòng quanh núi đường cái. Bởi vì đất đá trôi, ngọn núi đất lở, sông hủy che mất, hiện tại Lý Dạ Huyền chính là đem đông đảo zombie dẫn hướng đầu này vòng quanh núi đường cái. Quay đầu nhìn lại, một đầu uốn lượn vòng quanh núi trên đường lớn, lít nha lít nhít, đen nghịt, tất cả đều là zombie triều dâng tại chạy. Cảnh tượng có loại không nói được kinh khủng cùng tráng lệ. Lý Dạ Huyền trong lòng hào khí vạn trượng, ai dám giống như hắn, lấy lực lượng một người khiêu chiến ngàn vạn zombie, tính toán ngàn vạn zombie, muốn mai táng diệt sát ngàn vạn zombie. Trong núi, mưa bụi mịt mờ, hơi ẩm rất nặng, xanh ngắt dãy núi kéo dài, như là cự long nằm dạp. Sơn lĩnh, giữa sơn cốc, sương trắng bừng bừng, mây khói lượn lờ. Nếu không phải phát sinh đất đá trôi, nơi này thật giống như tiên cảnh, cảnh tượng tuyệt mỹ, làm cho người lưu luyến quên về. Thích hợp đạp thanh, đi bộ đường xa, nguyên bản giữa rừng núi cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên chim tước tiếng kêu to, nước suối tiếng đinh đông. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau, sơn lĩnh ở giữa bị một loại phảng phất nguồn gốc từ như dã thú giống lên một tiếng âm thay thế. Vô số zombie tiếng gào thét đan vào một chỗ, triệt để phá vỡ trong núi yên tĩnh. Tới đi, để cho ta nhất cử tiêu diệt các ngươi. Lý Dạ Huyền đập đen nhánh cánh chim, mỗi cái như sắt thép cứng rắn lông vũ bên trên, trở nên ướt sũng, lây dính giữa rừng núi mưa bụi khí tức. Lý Dạ Huyền thỉnh thoảng thét dài một tiếng, hấp dẫn zombie không ngừng tiến lên, thanh âm cũng trở về đáng tại núi non trùng điệp ở giữa. Ngay ở chỗ này đi, Lý Dạ Huyền đi tới một đoạn sơn cốc vị trí, lại hướng phía trước, chính là đất đá trôi phát sinh địa phương, ngọn núi đất lở đem vòng quanh núi đường tái cho phá tan, vùi lấp. Hy vọng nơi này có thể đang phát sinh một lần ngọn núi đất lở. Lý Dạ Huyền tự nói một tiếng, lấy điện thoại di động ra, từ Final Destination app trong thương thành, hối đoái từng cái điều khiển bom, sau đó cất đặt tại sơn lĩnh các ngõ ngách, để cho an toàn, ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không biết hắn thả mười mấy hai mươi cái, thậm chí nhiều hơn bom. Thẳng đến đem Final Destination app người sử dụng bên trong điểm khoán toàn bộ sử dụng hết. Giống, giống, hống hống hống, từng cỗ zombie chen tại vòng quanh núi trên đường lớn, phát ra đói khát tiếng gào thét âm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lập tức liền để các ngươi giải thoát rồi. Lý Dạ Huyền hắc hắc cười một tiếng, sau đó vỗ sau lưng đen nhánh cánh chim, xác định khoảng cách đoạn này sơn lĩnh đủ xa, sau đó nhấn xuống điều khiển bom điều khiển từ xa, cầu hoa tươi, tích đáp điều khiển từ xa nút màu đỏ. Ấn xuống dưới, Lý Dạ Huyền ném đi ánh mắt, giữa thiên địa, phảng phất trong tích tắc ngưng trệ, sau đó ầm vang phát sinh khai thiên tích địa bảo tạc. Oanh, oanh, oanh, oanh, dầm dầm dầm. Điều khiển bom nổ tung tiếng nổ, oanh minh không ngừng, bên tai không dứt, trực tiếp trên dãy núi từng cái nơi hẻo lánh, nổ tung từng đoàn nồng đậm mà hỏa cầu thật lớn. Đưa mắt tứ phương, khắp núi khắp nơi, phảng phất, hỏa hoa, đoá đoá mở, liên tiếp ánh lửa tràn ra, như là núi lửa phun trào, nổ cự thạch cuồn cuộn, loạn thạch bắn tung tóe. Ngọn núi sắp băng liệt giống như cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cái này cũng không phải một cái hai cái điều khiển bom bạo tạc, mà là mười mấy hai mươi cái, thậm chí nhiều hơn điều khiển bom nổ tung. Không kết quả rất nhiều bạo tạc về sau, sóng xung kích chấn động ngọn núi, vỡ ra đá, thuận lợi đã dẫn phát lần thứ hai đại quy mô ngọn núi đất lở. Ầm ầm. Không giống với bạo tạc nổ vang, ngọn núi tách rời trượt xuống thanh âm cùng tràng diện, càng thêm đáng sợ, tựa như nói cho thế gian tất cả sinh mệnh, cá thể tại cường đại, tại chính thức tự nhiên uy lực trước mặt, cũng là lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thổ long cuồn cuộn, từng cây cây cối bị đẩy ngã, nghiền ép mà qua, vạn ức tấn thậm chí nhiều hơn đất đá. Hỗn hợp câu hạ, ầm ầm, đụng phải vòng quanh núi trên đường lớn, đem, ồn ào, zombie bao phủ, đem vòng quanh núi đường cái từng đoạn phá tan. Đợi đến ngọn núi đất lở kết thúc về sau, một đoạn lớn vòng quanh núi đường cái, triệt để phá hủy, tất cả zombie, phảng phất biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị vùi lấp tại vạn ức tấn đất đá phía dưới. Nghiền thành thịt muối, nhất thời, phảng phất toàn bộ thiên địa, quy về thanh tĩnh, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt một cấp người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 10 điểm, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt cấp 2 người lây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 30 điểm, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt một cấp người lây bệnh.